Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Sở nhận ra là Hạ Hữu Uy và nhóm người của Lưu Phong. Hắn không khỏi thét lên. Con biến dị thú đã bị ta chém thương, ngăn lại nó. Biến dị thú, thật là một con thú to lớn. Lưu Phong và nhóm người sợ hãi thán phục khi nhìn thấy. Hạ Hữu Uy càng ánh mắt sáng lên. Con biến dị thú này bị thương sao? Hừng phấn, hắn không nghĩ ngợi gì mà gánh trọng thuẫn lao xuống sườn núi. Trần Sở ở phía sau giật mình, vội vàng hô to, ba mẹ nó, lão Hạ, ngươi gánh không nổi đâu, cẩn thận bị va chạm, chuyện gì vậy? Hạ Hữu Huy lúc này đã lao xuống dốc núi, nhìn thấy con thú biến dị to lớn với lớp vảy màu đất trên người, ánh sáng lưu chuyển, khí tức mạnh mẽ bạo phát. Nghe Trần Sở nhắc nhở, Hạ Hữu Huy lập tức tránh sang một bên, rồi gánh trọng thuẫn cắm xuống đất, ngăn cản con hắc ngưu biến dị đang lao tới. Oanh, đầu gối của con hắc ngưu va chạm với trọng thuẫn, lực va chạm mạnh mẽ khiến Hạ Hữu Huy bị đánh bật ra, cả người như bị đạn pháo bắn bỉ. Oanh, Hạ Hữu Huy bay xa mấy chục thước, đâm vào một căn phòng, khiến nửa bức tường bị sụp đổ, vô số viên gạch đá rơi xuống, bụi bay mù mịt. Tuy nhiên, nhờ có hắn ngăn cản, con hắc ngưu không thể tiếp tục tấn công nữa. Xem ta đây, hồn thiên trụ, Lý Hạo kêu lớn rồi lao xuống, nhảy lên cao đến 10 mét, trong tay cầm một cây cột lớn 3 mét to bằng bắp đùi, mạnh mẽ đập xuống đầu con hắc ngưu. Oanh, lực lượng kinh khủng từ cú đập tạo thành một vụ nổ mạnh, ngay cả con hắc ngưu cũng bị choáng váng, thân hình to lớn chao đảo lùi lại 2 bước. Nhưng cú đánh này chỉ khiến nó hơi choáng váng mà thôi, chẳng có gì đâu. Lý Hạo nhìn thấy con hắc ngưu không có phản ứng gì, hai tay còn run lên vì lực phản chấn, vẻ mặt cũng đầy bất ngờ. Người đánh vào nơi cứng nhất của nó, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Trần Sở nói rồi đạp mạnh xuống đất, lại một lần nữa bùng phát minh vương giận, tốc độ nhanh gấp đôi, giống như thuần di xuất hiện ngay phía sau con hắc ngưu. Lợi dụng lúc con hắc ngưu còn choáng váng, Trần Sở rút đao, một đao chém xuống mạnh mẽ. Một đao này khiến da thịt con hắc ngưu bị chặt đứt hoàn toàn, lộ ra lớp xương trắng bên dưới. Ồ, con hắc ngưu gầm lên trong đau đớn, mất đi lớp bảo vệ da thịt, khớp nối xương không thể chống đỡ được, thân hình khổng lồ gãy đôi, ngã xuống đất. Mặc dù được trang bị hoàng kim chiến giáp, Lưu Phong cũng lao xuống, phấn khích nói, bà mẹ nó, Trần Sở, người thật sự chặt đứt một chân nó rồi, lần này tuyệt đối thắng. Trần Sở lắc đầu, còn quá sớm, nó chỉ chạy không thoát thôi, nhưng không có nghĩa là không còn lực công kích. Trong khi hai người nói chuyện, Hạ Hữu Huy, Lý Hạo cùng với bà cạp xí thiên sứ và những người khác từ phía sau tiến tới, nhìn con hắc ngưu nằm xuống, cao hơn 2 mét. Hạ Hữu Huy nít miệng, con thú biến dị này thật mạnh mẽ, chắc là một con cấp 3, từ đâu xuất hiện vậy? Con này là do một nữ phản quân nuôi dưỡng, không chỉ lực lượng lớn, mà phòng ngự cũng rất mạnh, còn có khả năng tạo ra chấn động khi đạp xuống đất. Một lát nữa mọi người cùng sống lên, đánh bại nó, và chia phần thưởng sau. Trần Sở nói, rồi nhắc nhở, nhớ cẩn thận cái đuôi của nó. Nếu không phải Hạ Hữu Huy và những người khác ngăn cản kịp thời, con biến dị thú này có thể đã chạy thoát vào đêm khuya, vì nó quen thuộc hơn với địa hình ở đây. Vì thế, Trần Sở không có ý định chiến đấu một mình. Tuy nhiên, trong tình huống này, việc chia sẻ nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi. Cuối cùng, hắn chỉ chém trúng chân sau của con biến dị hắc ngưu, làm nó bị thương, chứ không giết chết nó. Trong hoàn cảnh này, nếu con thú vẫn ngoan cố chống trả, thì lại càng nguy hiểm hơn. Những người khác cũng hiểu rõ điều này, nhưng vì chiến lợi phẩm từ con biến dị thú này sẽ rất lớn, nên không ai từ chối. Hiện tại nó đã mất khả năng di chuyển, nhưng vẫn cần phải phòng bị các công kích từ miệng, sừng và đuôi. Lão Hạ, ngươi cầm khiên, hấp dẫn sự chú ý của nó. Khi nó tấn công Lão Hạ, Lý Hạo, ngươi sẽ từ phía khác đánh mạnh vào đầu nó, còn chúng ta sẽ công kích vào các điểm yếu như tai và mắt. Nếu có thể giết được thì giết, không thì lùi lại và tìm cơ hội khác. Tốt. Khi con biến dị thú không thể hành động, nó trở thành mục tiêu dễ dàng. Hạ Hữu Huy ra hiệu một tiếng, rồi phát động chân lực huyền vũ mạnh mẽ, xông lên với khiên nặng trên tay. Hắn không hề tỏ ra chút e ngại hay chần chừ, bởi vì hắn sinh ra là để làm khiên chắn. Con biến dị hắc ngưu mắt đỏ như máu, tràn đầy khí tức hung dữ, nhận ra hôm nay có thể là ngày nó phải chết, liền lao về phía Hạ Hữu Huy và dùng lực va vào hắn. Oanh, cái sừng trâu sắc bén, dài hơn 10 cm, mạnh đến mức súng máy hạng nặng cũng không thể xuyên thủng khiên, nhưng lại làm Hạ Hữu Huy bị đẩy bay ra xa. Tuy nhiên lần này không có lực công kích mạnh mẽ đi kèm, hắn chỉ bay ra ngoài khoảng 10 thước, rồi rơi xuống đất và lăn 2 vòng. Ngay khi Hạ Hữu Huy bị húc bay, Lý Hạo nhảy lên thật cao, ôm lấy một cột sắt và đập mạnh vào đầu con hắc ngưu. Cái đầu to lớn của con trâu bị lực mạnh mẽ đập xuống đất. Ngay lúc này, Trần Sở quát lên. Cùng lúc đó, Trần Sở và Lưu Phong từ hai phía song đao đồng loạt đâm vào mắt con hắc ngu, đánh vào các điểm yếu. Mí mắt của nó cứng cỏi, nhưng Trần Sở đã xuyên qua được, lưỡi dao đi sâu vào một nửa. Lưu Phong cũng dùng hết sức đâm mạnh vào mí mắt con thú, làm nát nhãn cầu của nó. Bên cạnh, Bạch Mạc cũng chuẩn xác đâm một kiếm xuyên qua tai của nó, trường kiếm đi sâu hàng chục cm. Một đòn này thành công và ba người lập tức rút lui. Chỉ trong chốc lát, con biến dị hắc ngu phát ra một tiếng gào thét điên cuồng, thân hình khổng lồ không hề quan tâm đến vết thương mà đứng lên, cái đầu to lớn càng lúc càng vung mạnh. Đúng lúc đó, nó vẫy mạnh về phía Lưu Phong, Bạch Mạc và những người đang đứng bên đó. Phanh phanh, hai người không may bị sừng trâu của biến dị hắc ngu đụng phải. Dù chỉ là va chạm nhẹ, nhưng sức mạnh của con dị thú này quá mức đáng sợ, khiến họ bị hất bay mười mấy mét. Oành, con biến dị hắc ngư điên cuồng đứng dậy, nhưng vì chân sau bị chặt đứt, nó lại ngã xuống đất. Đau đớn tột cùng, nó lăn trên mặt đất trong cơn điên cuồng. Tiếng động ầm ĩ của nó khiến mọi người khiếp sợ, vội vã lùi lại. Trong tình huống này, nếu bị nó nghiền nát, ngay cả chiến giáp cũng không thể bảo vệ được. Lúc đó chỉ có thể là phân và nước tiểu cùng bay. Hơn 10 phút sau, biến dị hắc ngưu mới ngừng động đậy, thân hình khổng lồ nằm đó không núp nhích. Ngày mai tiếp tục, các huynh đệ nhanh lên, ngày mai canh ba. Chờ mấy chương tiểu nội dung chuyện này viết xong, sẽ là phần thần 3 lần tiến hóa. Hơn nữa, nội dung chuyện thực tế sẽ đẩy nhanh rất nhanh, chỉ là cập nhật hơi chậm một chút. Cuối cùng, nhân vật chính mới chỉ đi tới Koroza sau 3 ngày, nhìn thấy Hạ Hữu Huy kéo theo Trọng Thuẫn khập khiễng đi đến, Trần Sở lo lắng hỏi, lão Hạ, ngươi không sao chứ? Không có gì, chỉ là lúc mới rơi xuống đất tư thế không đúng, trở về vận chuyển khí huyết một chút là sẽ ổn. Hạ Hữu Huy hưng phấn nói tiếp, không ngờ chúng ta chưa đạt đến cấp 2 mà đã chém giết được một con thú biến dị cấp 3. Đi đến bên cạnh Lưu Phong, Hạ Hữu Huy đưa tay sờ vào thi thể của con hắc ngu, cảm giác cứng cỏi truyền đến, hắn sợ hãi thốt lên. Những sinh vật biến dị này quả thật được trời ưu ái, chỉ một con hắc ngu biến dị mà đã mạnh như vậy. Bạch Mạc bị đẩy ra phía sau, cảm thán nói, đối với chúng ta, những tu luyện giả nhân loại, những con thú biến dị này quá mạnh mẽ, lực lượng lớn vô cùng, da dày thịt thô, lại còn có loại năng lực thiên phú giống như siêu năng lực. Nhìn lại, ngoài sự linh hoạt của cơ thể, nhân loại chúng ta không có ưu thế gì so với chúng. Nếu không phải có chân vũ công pháp, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Lý Hạo trầm giọng nói, chính vì vậy, trong vài chục năm qua, quan phương đã hao tốn vô số nhân lực và vật lực để dọn dẹp bọn chúng, mục đích chính là ngăn cản chúng phát triển. Trần Sở cũng gật đầu, cảm thán, đúng vậy, nếu để những con thú biến dị này tiếp tục phát triển, nguy hiểm đối với nhân loại sẽ ngày càng lớn. Chỉ một con hắc ngưu biến dị đã mạnh như vậy, những con mãnh hổ, bạo gấu, khi chúng biến dị, thực lực càng đáng sợ hơn. Nếu không có chân vũ công pháp và đủ loại vũ khí hỗ trợ, nhân loại dưới cấp bậc này sẽ không thể là đối thủ của chúng. Nhưng trên lục địa, nhân loại còn có thể áp chế được thú biến dị, còn dưới biển sâu, những sinh vật khổng lồ kia thì sao? Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi cảm thấy một chút bất an. Đúng lúc này, Hạ Hữu Huy bỗng nhiên nói, con thú biến dị này, A Sở ngươi đã ra sức nhiều nhất, nếu không phải ngươi chặt đứt chân sau, chúng ta căn bản không thể nào đối phó được. Ta nghĩ ngươi có thể chiếm 6 thanh, mỗi người chúng ta chiếm 1 thanh, mọi người thấy sao? Là bạn tốt, Hạ Hữu Huy nói vậy đầu tiên để Trần Sở suy nghĩ. Lưu Phong và Bạch Mạc nghe xong đều gật đầu tán thành. Bọn họ thực sự không ra sức nhiều nên không có ý kiến gì về việc chia phần này. Phân chia này rất hợp lý, Lý Hảo cũng không phản đối. Vậy, có thể chia thêm một chút không? Trần Sở do dự một chút, vì ban đầu hắn nghĩ mình sẽ chiếm 4 phần, nhưng cuối cùng Hạ Hữu Huy lại bị đánh bay 2 lần. Hạ Hữu Huy hoàn toàn thất vọng, một con thú biến dị cấp 3 có gì đáng tranh giành chứ? Đưa về trường học cũng chỉ có 20 điểm cống hiến thôi. Nhân tiện, ta có một đề nghị. Lý Hạo nhìn 4 người rồi nói tiếp, con thú biến dị này, toàn thân đều có giá trị sử dụng, từ da cứng như hợp kim, đến huyết nhục bổ dưỡng, thậm chí là 4 cái sừng trâu và xương cốt, tất cả đều có thể tận dụng. Những thứ này nếu đem ra thị trường bán, chỉ ít cũng được 50 vạn. 50 vạn, khoảng cách lớn như vậy, Trần Sở có chút giật mình. Điểm cống hiến 20 điểm, chợ đen 1 điểm có thể đổi lấy 3.500.000, tổng cộng chỉ hơn 10 vạn. Quan phương giá cả thì khỏi phải nói, sự chênh lệch lên đến hơn 20 lần. Lưu Phong cười khổ, không cách nào, điểm cống hiến có thể đổi tài nguyên, giá trị thực sự của nó rất cao. Nhưng Lý Hạo nói đúng, loại thịt bò biến dị này giá trên thị trường cũng khá cao. Xương trâu mài thành phấn lại là thứ mà những kẻ có tiền thích nhất, ăn vào có thể tráng cốt, tăng tân. Còn da của nó cũng là món đồ tốt, có thể chế tạo ra cấp cao hàng xa xỉ hoặc là đồ phòng ngự đặc biệt. tổng thể giá trị thực tế chắc chắn vượt qua 50 vạn. Lý Hạo tiếp tục nói, hôm nay mọi người thu hoạch được không ít điểm cống hiến, dù là nhiều hay ít cũng không sao. Lý do tôi muốn dựa theo giá thị trường dùng tiền để mua lại đầu biến dị hắc mưu này là vậy, không biết mọi người có thể cho chút thể diện không? Lưu Phong nhìn về phía Lý Hạo, như có điều suy nghĩ rồi nói, nhớ là Lý Hạo ngươi tu luyện công pháp Ngô Ma Động Núi Chân Quyết, ngươi muốn tinh luyện đầu biến dị thú này thành huyết tinh, phải không? Không sai, Lý Hạo hào phóng thừa nhận, loại biến dị hắc mưu này, tinh huyết đối với công pháp của ta có rất lớn ích lợi, sử dụng sau này sẽ có hiệu quả vượt trội so với những tài nguyên tương tự. Vậy thì tôi không có ý kiến. Bạch Mạc nhún vai, tôi cũng không sao. Với tình hình hiện tại, bọn họ thu được 2 điểm cống hiến, đổi thành tiền cũng chỉ có 5 vạn. Tuy không thể chuyển tiền này thành điểm cống hiến, nhưng ít ra cũng có tác dụng khác. Lý Hạo vừa mới cho bọn họ chút thể diện, Hạ Hữu Huy đương nhiên không có ý kiến, mà ngược lại hôm nay thu hoạch rất tốt. Về phần Trần Sở, chỉ trầm ngâm một chút rồi gật đầu đồng ý. 30 vạn đối với gia đình hắn là một khoản thu nhập lớn. Đến lúc đó Trương Hiểu Lan cũng không cần phải tăng ca mỗi ngày nữa, vì hai đứa con trai đều đang học, đặc biệt là một đứa đã lên cấp 3 và đang tu luyện chân vũ, nên Trương Hiểu Lan gần đây rất chủ động tăng ca, thậm chí cả thứ bảy và chủ nhật cũng đi làm. Trần Sở đã khuyên mấy lần, nhưng đều không có tác dụng. Sau khi chia xong biến dị thú, từ xa xa, Trần Sở nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, chắc hẳn đại bộ phận đội ngũ đã đuổi kịp, điều này có nghĩa là chiến sự tối nay đã gần như kết thúc. Do vậy, Trần Sở không còn tiếp tục thu thập nữa, quay sang hỏi Hạ Hữu Huy và các người khác. Các người tối nay thu hoạch thế nào, gặp phải nhiều phản quân tu luyện giả không? Nói đến đây, trên mặt mấy người đều lộ ra nụ cười. Hạ Hữu Huy cười hắc hắc nói, chúng ta vận khí không tệ, trên đường gặp ba tên bị bom hàng không nổ thành tàn phế, đều là tầng 3 tu luyện giả. Ngoài ra còn có một số phản quân tán loạn, gồm cả những tu luyện giả cấp thấp, xử lý bọn họ tối nay mỗi người cũng thu được khoảng 20 điểm cống hiến. Chỉ cần 4 người, mỗi người 20 điểm cống hiến, quả thật thu hoạch không tồi. Vận khí của các ngươi tốt thật đấy. Trần Sở không khỏi lên tiếng, ta là người chạy phía trước, mới nhặt được một tên trọng thương cấp 3, còn những tên cấp 2 thì ít, còn lại đều là phản quân cấp 1. Dù vậy, Trần Sở cũng không phàn nàn nhiều, bởi vì tối nay hắn thu được số điểm cống hiến lớn nhất, ước chừng vào khoảng 35 điểm, Hạ Hữu Uy cười nói. Đó chính là vận khí, ai bảo ngươi lại chọn đúng con đường trên núi như vậy? Đúng vậy. Trong lúc tôi đang chịu đựng oanh tạc, những phản quân kia dù có ngốc đến đâu cũng biết bọn họ đã bại lộ, những người sống sót chắc chắn sẽ rút lui và chọn con đường khác để xuống núi. Trần Sở lắc đầu, không phải tôi muốn đi cùng bọn họ để nhặt chiến lợi phẩm. Nếu tôi có thể gặp được một tên bị bọn họ trọng thương cấp 4 thì sẽ phát tài, nhưng ai biết được trên đường lại toàn gặp mấy tên tu luyện giả cấp 1, cấp 2 bình thường. Trần Sở vốn là người chạy trước, đã dặn Hạ Hữu Huy không nên đi quá xa phía trước. Nhưng sau khi trận oanh tạc kết thúc, hắn lại chạy nhanh nhất, vì mục đích chính là để nhặt chiến lợi phẩm. Tuy cẩn thận một chút không phải là chuyện tồi, nhưng cũng phải tùy vào tình huống. Trong lúc năm người đang trò chuyện, từ xa trên sườn núi lần lượt có bóng dáng binh sĩ xuất hiện. Tiếp theo, các đồng đội Kha cũng tụ họp lại. Khi thấy Trần Sở và đồng đội của hắn chém giết một con thú biến dị khổng lồ, họ đều không khỏi giật mình. Nửa giờ sau, nhóm Bàng Long trở về trong tình trạng hơi chật vật, nhưng vẫn phấn chấn. Tối nay, trận chiến đã tiêu diệt hơn 1.500 phản quân, gần như đã hủy diệt toàn bộ lực lượng chủ lực của tà thần giáo, kể cả một số giáo chủ cấp cao. Ngoài ra, một số tín đồ cuồng tín cấp 4, cấp 5 cũng đã bị tiêu diệt. Tất nhiên, phần lớn trong số họ đều bị đánh bại bởi cú đánh trời đất trước đó, hơn phân nửa đã chết. Số còn lại trọng thương cũng đã bị nhóm Bàng Long tìm ra và trấn áp. Về phần Trần Sở và đồng đội, họ chỉ xử lý một số con tôm nhỏ, dù vậy cũng đã có một số tên mãng ra, bị thương. Dưới dòng sông chảy xiết, một con biến dị thú mặc trọng giáp màu đen, khí tức hung ác bao quanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía một con hải mãng dài đến 7 mét. Khi trở về khách sạn, Trần Sở vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, không ngủ được, vì vậy hắn dành phần lớn thời gian chú ý đến con trọng giáp thú. Không ngờ, khi mới chui ra từ đáy sông, hắn đã gặp phải con hải mãng độc ác, toàn thân đen kịt. Khi nhìn thấy con hải mãng, hắn biết đối phương cũng đã phát hiện ra mình và quyết định coi con trọng giáp thú chỉ là con mồi. Hải mãn trong nước di chuyển cực kỳ nhanh, thân hình to lớn như thùng nước, vạn vẹo lao tới, giống như một vệt đen bắn về phía trọng giáp thú, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt nó. Nhìn thấy sinh vật đen xi này dường như không có phản ứng, ánh mắt hải mãn lóe lên sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Miệng nó há rộng, lộ ra 4 chiếc răng nanh dài, mạnh mẽ cắn xuống, tạch tạch. Những chiếc răng nanh dài mười mấy cm cắm vào bờ vai trọng giáp thú, nhưng không thể xuyên thủng lớp cốt giáp đen bóng của nó. Dù có tiết ra độc dịch từ răng nanh, nhưng cũng không thể thấm vào lớp giáp cứng cáp ấy. Trước tình huống này, Hải mãng không từ bỏ, thân hình khổng lồ quấn quanh trọng giáp thú, cuộn lấy nó vài vòng, chuẩn bị đè ép và siết chết con thú. Đây là cách đi săn quen thuộc của loài rắn, nhưng hôm nay, trọng giáp thú lộ ra đôi móng vuốt, ôm chặt lấy cổ hải mãng, dùng sức kéo mạnh khiến đầu con rắn bị kéo xuống khỏi bờ vai nó. Ngay lập tức, nó cắn mạnh vào phần dưới đầu con rắn, oành! Lực cắn mạnh mẽ từ trọng giáp thú khiến nửa đầu hải mãng bị cắn nát, máu tươi lập tức tràn ngập trong nước. Tuy bị cắn nát đầu nhưng cơ thể rắn vẫn còn sống và nọc độc vẫn chưa hoàn toàn hết, khiến hải mãng càng quấn chặt lấy trọng giáp thú. Lực siết của nó mạnh đến mức phát ra âm thanh chi chi. Tuy vậy, trọng giáp thú chẳng hề bận tâm, vẫn nắm lấy thân rắn và bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình, cảm tạ thiên nhiên đã ban tặng món quà này. 10 giờ sáng, Trần Sở bị điện thoại báo thức. A Sở, tôi vừa nhận được một khoản tiền chuyển vào, 34 vạn, ghi chú là Trần Sở đồng học Thu. Có chuyện gì vậy? Trong điện thoại, Trương Hiểu Lan có vẻ bối rối. Cô không hiểu vì sao có người lại chuyển số tiền lớn như vậy cho Trần Sở. Lý Hạo đã nhanh chóng mang tiền từ con biến dị hắc ngu quay lại sao? Trần Sở an ủi, mẹ, đừng lo, số tiền này là hôm qua tôi cùng bạn bè săn giết một con biến dị thú được, nguồn gốc hoàn toàn hợp pháp. Săn giết biến dị thú? Trương Hiểu Lan sững sờ, càng ngạc nhiên hơn. Các con không phải đang tham gia thí luyện ở Koroja sao? Sao lại chạy đi giết biến dị thú? Con không bị thương chứ? Không, con không sao cả. Con giết con biến dị thú đó là tình cờ, hôm qua trong lúc làm nhiệm vụ gặp phải, tiện tay xử lý luôn. Vậy là tốt rồi, Trương Hiểu Lan thở phào nhẹ nhõm. Biết số tiền đó có nguồn gốc hợp pháp, tâm trạng của cô cũng thư thái hơn. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, A Sở, mẹ sẽ giúp con giữ số tiền đó, để khi con tốt nghiệp, mua nhà kết hôn. Ây, mẹ nghĩ xa quá rồi. Trần Sở bật cười, cảm thấy hơi bất ngờ. Hắn mới 16 tuổi, hơn nữa lại là tu luyện giả, chuyện kết hôn với hắn mà nói là quá xa vời. Tuy nhiên, những lời này hắn cũng đã từng nghe một người phụ nữ khác nói qua, khuyên hắn nên tiết kiệm tiền lương để mua nhà, chuẩn bị cho việc kết hôn. Nghĩ đến đây, Trần Sở cảm thấy trong lòng có chút rung động. Hắn im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nói, mẹ, số tiền này mẹ không cần giữ đâu, mẹ có thể tìm người sửa sang lại phòng một chút. Ví dụ như tường ngoài, gạch men sứ đã chóc ra, có thể thay mới. Phòng khách có những chỗ tường bị bụi bẩn và nứt nẻ cũng sửa lại đi. Cả máy giặt, tháng trước bị hỏng 2 lần rồi, mẹ nên thay cái mới. Cùng với những đồ điện gia dụng cũ khác, Trương Hiểu Lan liền cắt ngang, trang trí cái gì không quan trọng, bây giờ như thế là tốt rồi. Số tiền này con vất vả kiếm được, không thể lãng phí. Trần Sở kiên nhẫn khuyên, mẹ, số tiền này không phải vấn đề lớn đâu. Hiện tại con đã là tu luyện giả chân vũ tầng 2, chỉ cần 2 tháng nữa là có thể đột phá lên tầng 3. Đến lúc đó, tham gia thí luyện biến dị thú lớp 11, giết một con biến dị thú cũng có thể kiếm vài trăm ngàn. Số tiền đó không đáng kể đâu. Hơn nữa, A Hổ gần đây ăn càng ngày càng nhiều, nên mẹ có thể mua thêm thức ăn cho nó. Sau này khi con mạnh hơn, sẽ để A Hổ mỗi ngày ăn thịt biến dị thú, giúp nó tu luyện tốt hơn. Khi học trung học, nó sẽ phát triển nhanh hơn so với bạn bè cùng lứa. Trần Sở đã từng tự hỏi, lý do vì sao Hạ Hữu Uy và những người khác có thể có thể chất mạnh mẽ như vậy, và cuối cùng đã hiểu rằng nguyên nhân chính là họ đã bắt đầu ăn thịt biến dị thú từ rất sớm. Tất nhiên, thịt biến dị thú mà họ ăn chính là loại ẩn chứa năng lượng ôn hòa. Những con biến dị thú mạnh mẽ, người thường ăn và sẽ không tiêu hóa được, thậm chí sẽ chết. Hơn nữa, vì người thường không phải là tu luyện giả, họ hấp thu năng lượng kém, phải ăn thường xuyên mới có thể dần dần cải thiện thể chất. Đây cũng là lý do vì sao thịt biến dị thú lại đắt đỏ đến vậy. Dưới sự miêu tả của Trần Sở về tương lai tươi sáng, Trương Hiểu Lan cuối cùng đồng ý việc hắn giúp trang trí nhà cửa một chút. Khi trở về văn phòng, nụ cười trên mặt Trương Hiểu Lan rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhìn thấy. Ngồi đối diện, Phương Tỷ không khỏi tò mò hỏi, Hiểu Lan, có chuyện gì tốt vậy? Cao hứng như thế, Trương Hiểu Lan vui vẻ đáp, ta vừa nhận được một tin nhắn điện thoại, trong đó thông báo chuyển khoản hơn 30 vạn, làm ta giật mình hết hồn. 30 vạn, Hiểu Lan, tiền từ đâu ra vậy? Mấy đồng nghiệp xung quanh lập tức kinh ngạc kêu lên. Trương Hiểu Lan cười lớn nói, lúc đó ta cũng bị giật mình, vì chuyển khoản ghi chú là tên con trai ta, nên ta gọi điện hỏi hắn. Về sau mới biết, hắn cùng bạn học bán đầu biến dị thú lấy tiền, và A Sở nói chỉ cần vài tháng nữa, hắn sẽ đột phá tầng 3. Vương Tỷ đối diện ngạc nhiên nói, chỉ 2 tháng nữa là đột phá tầng 3. Hiểu Lan, con trai ngươi mới học cấp 3 được hơn 2 tháng thôi sao? Mấy năm trước, con trai nàng học cấp 3 cũng đã bắt đầu tu luyện, nhưng vì thiên phú kém, không thể trúc cơ thành công. Vì vậy, nàng hiểu rõ một chút về tu luyện. Biết rằng, những thiên tài ở Nam Thiên Võ thường phải học đến lớp 11 mới có thể đột phá tầng 3. Trương Hiểu Lan gật đầu ngẩn người nói, đúng vậy, mới hơn 2 tháng. Lúc này, một đồng nghiệp khác ngập ngừng lên tiếng, ta nhớ trước đây, Hiểu Lan có nói về chuyện con trai ngươi đi Koroja thí luyện, chồng ta làm việc trong ngành giáo dục, nghe nói Nam Thiên Võ đúng là có phái tân sinh đi Koroja thí luyện, nhưng chỉ có một số ít thiên tài mới được tham gia. A Sở đột phá tầng 2 đã một thời gian rồi, còn tham gia vào bảng xếp hạng tân sinh, niên cấp 49. Các đồng nghiệp xung quanh lập tức thán phục, Hiểu Lan, không ngờ con trai ngươi lại là một thiên tài. Đúng vậy, còn đứng thứ 49 trong niên cấp, thật sự quá giỏi. Nhiều đồng nghiệp chúc mừng Trương Hiểu Lan, giọng nói đầy sự ngưỡng mộ. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, quản lý văn phòng nhíu mày bước ra, nhưng chỉ đứng một lát rồi lại mỉm cười đi vào. Còn Trần Sở không biết chuyện gì đang xảy ra, đã bị lời nói điện giật thức tỉnh, đứng dậy. Trong khi đó, Hạ Hữu Huy vẫn còn ngủ say trên giường, cầm lấy điện thoại. Trần Sở suy nghĩ một chút rồi mở nhóm thí luyện, tiếp đó chọn Bàng Long trong danh sách bạn bè để trò chuyện riêng. Lão sư, hiện tại có thời gian không? Trần Sở nhắn tin hỏi. Chỉ trong vài giây, Bàng Long đã trả lời. Trần Sở, có chuyện gì không? Trần Sở tò mò hỏi tiếp. Lão sư, đêm qua khi ta theo các ngươi lên núi, ta thấy vũ khí của các ngươi dường như khác biệt với binh khí của chúng ta. Hơn nữa, lúc các ngươi xuống xe, hình như các ngươi không mang vũ khí. Bàng Long trả lời rất nhanh. Ta biết ngươi muốn hỏi gì rồi, hắn nói tiếp một cách thoải mái. Vũ khí của tu luyện giả chúng ta tất nhiên cũng có, nhưng bình thường đều để trong tu di trang bị để bảo dưỡng. Đó là một loại trang bị chứa không gian. Đợi các ngươi đột phá tầng 4, sau đó sẽ có quyền hạn đổi vũ khí. Nguyên nhân thì không cần hiếu kỳ đâu. Vũ khí của chúng ta là siêu phàm trang bị, khác biệt hoàn toàn với các loại hợp kim bình thường mà các ngươi đang sử dụng. Chúng giúp chúng ta phát huy chiến lược mạnh mẽ hơn. Siêu phàm trang bị, Trần Sở không khỏi ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên không phải vì vũ khí của Bàng Long mạnh mẽ, mà vì hắn hiểu rằng những trang bị này có khả năng cường hóa đặc biệt. Bàng Long không hiểu những suy nghĩ của Trần Sở, hắn tiếp tục giải thích. Siêu phàm trang bị chỉ có thể sử dụng sau khi đột phá tầng 4. Người hiện tại chưa cần lo nghĩ về những thứ này. Nhưng nếu người cảm thấy binh khí hợp kim bình thường quá yếu, sau khi đột phá tầng 3, người có thể thử dùng chân lực để rèn luyện chiến giáp hoặc vũ khí. Dù sao thì, chân lực rèn luyện vũ khí không mạnh bằng siêu phàm vũ khí, nhưng nó sẽ kiên cố và sắc bén hơn so với hợp kim bình thường, đồng thời giúp rèn luyện kỹ năng. Tuy nhiên, ta không khuyến khích ngươi làm vậy vì nó sẽ làm chậm tiến độ tu luyện của ngươi. Nếu không phải ngươi hỏi, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết về việc tiêu hao chân lực để rèn luyện binh khí ở tầng 3. Ta nghĩ ngươi nên sớm đột phá tầng 4, dung luyện siêu phàm vũ khí. Cái này đã bị đào thải từ 20 năm trước rồi. Sau khi nghe những lời của Bàng Long, Trần Sở lại hỏi thêm vài câu về tu luyện rồi mới kết thúc cuộc trò chuyện. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhẹ, chỉ với vài câu nói, Bàng Long đã giúp Trần Sở giải tỏa được lo lắng về việc cường hóa chiến giáp. Mặc dù cường hóa chiến giáp đã làm tăng sức phòng ngự, nhưng cũng dễ dàng bộc lộ một số bí mật của hắn. Nếu như trong trận chiến giáp của người khác bị hư hại còn chiến giáp của hắn không hề sao, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Cũng may hắn đã kịp tìm ra một lý do hợp lý để giải thích, giúp che giấu được vấn đề này. Giờ thì mọi chuyện đã ổn hơn, Trần Sở cảm thấy yên tâm. Hắn chuẩn bị thay quân phục nền đen biên đỏ của quân đội và đi đến nhà hàng để ăn uống. Bữa sáng xong, tiếp theo là đổi sinh mệnh tinh thể để đột phá. Sau trận chiến tối qua, khi tiêu diệt xong Lestru thị, tà thần giáo đồ cùng phản quân chủ lực, Trần Sở và đồng đội nhận được 2 ngày nghỉ ngơi. Đồng thời, vì sự uy hiếp đã giảm xuống, nhiệm vụ sẽ có sự điều chỉnh, không cần phải mỗi ngày ra ngoài tuần tra nữa. Buổi trưa, còn có một chương trình, ngay lúc này đang sửa chữa, vẫn là người nữ thư ký kia. Nhìn thấy Trần Sở bước ra từ thang máy, nhiệt tình nói, Trần đồng học, lại muốn đổi tài nguyên gì sao? Trần Sở gật đầu, đúng, trước tiên có thể giúp tôi tra thử xem, tôi hiện tại có bao nhiêu điểm cống hiến không? Tối qua sau khi nộp lại hình ảnh chiến đấu và các chứng cứ giết địch, Trần Sở đã đi ngủ, vì vậy anh không biết chính xác mình có bao nhiêu điểm cống hiến. Không vấn đề gì, không vấn đề, mã số học sinh rồi tiến hành kiểm tra. Rất nhanh, nữ thư ký nhìn vào màn hình và ngạc nhiên nói, Trần đồng học, hiện tại ngươi có tổng cộng 36 điểm cống hiến. Nàng ngạc nhiên như vậy là vì sáng nay, hầu hết các thí sinh đều đổi vật phẩm bằng điểm cống hiến, nhưng đa số chỉ có khoảng 10 điểm cống hiến, chỉ có 3 người đạt được 20 điểm. Hơn nữa, thanh niên trước mặt, lần gần nhất đã tăng cống hiến lên 33 điểm, điều đó có nghĩa là tối qua hắn giết được nhiều phản quân tu luyện giả nhất. 36 điểm, đối với số điểm này, Trần Sở không thấy bất ngờ. Nếu tính thêm biến dị hắc ngu, đổi thêm 12 giờ nữa, hắn nghĩ rằng tối qua mình sẽ thu được khoảng 45 điểm. Số điểm này tương đương với những phần thưởng của hắn ở trường học trong nửa năm qua, thậm chí còn cao hơn mức thu nhập ngoài định mức của những người đứng thứ tư 49 trong nhiều năm qua. Thông thường trong 2 học kỳ, hắn không thể thu được nhiều điểm như vậy. Quả thật, Người không có tài sản lớn thì không thể giàu có, ngựa không ăn cỏ lén lút ban đêm thì cũng không thể mập lên. Nếu không phải hiện giờ là thời đại khoa học kỹ thuật, những người tu luyện đó không mang tiền mặt bên mình, tối qua Trần Sở cũng đã thu được một đợt thu nhập không nhỏ. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi cảm thấy nghi ngờ về nguồn tài chính của những phản quân kia. Chẳng lẽ bọn họ không giao dịch sao? Trong lúc đầu óc lộn xộn, Trần Sở khách sáo nói, phiền người giúp ta đổi 3 viên sinh mệnh thạch anh cấp 2. Một viên sinh mệnh thạch anh cấp 2 cần 15 điểm cống hiến, giảm còn 80% thì còn 12 điểm. Trần Sở vừa đủ điểm cống hiến để đổi 3 viên. Sinh mệnh thạch anh cấp 2 có nguồn gốc từ biến dị thú. Cấp 2 chứa nhiều năng lượng sinh mệnh hơn và tinh khiết hơn cấp 1, vì vậy giá cả cũng cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tối qua Trần Sở và đồng đội của mình đã giết chết một con biến dị thú, nhưng trong cơ thể nó không có tinh thể. Theo như Trần Sở xem xét tài liệu, tỷ lệ sinh mệnh thạch anh xuất hiện rất thấp, thông thường chỉ có trong cơ thể của những biến dị thú cực kỳ mạnh mẽ ở cùng cấp, ví dụ như biến dị thú đỉnh phong cấp 1, cấp 2. Có người từng thử nghiệm, khi một con biến dị thú đỉnh phong cấp 2 đột phá lên cấp 3, sinh mệnh thạch anh trong cơ thể nó sẽ tan biến, vì năng lượng này đã được dùng hết cho quá trình đột phá. Hiện tượng này giống như sự tích lũy điểm tiến hóa của những người tu luyện phần thân, đều là những thứ hiếm hoi và khó gặp. Cũng giống như khi tiến hóa, sau khi đột phá, biến dị thú cũng cần thời gian để tích lũy lại. Tuy nhiên, đối với những sinh vật này, tiềm lực phân thân của chúng càng lớn, mỗi lần tiến hóa đều có thể hấp thu các đặc tính sinh vật và biến thành thiên phú, đồng thời tiến hóa không có giới hạn. Giống như tu luyện giả đột phá cảnh giới, khi biến dị thú đột phá cấp độ của mình, thời gian cũng sẽ bị hạn chế. Nhiều biến dị thú khi chết đi vẫn không thể tấn cấp. Sau khi thu thập khoảng 3 viên sinh mệnh thạch anh, Trần Sở ngồi thang máy trở về tầng 18. Vừa bước ra khỏi thang máy, anh gặp Lý Mãnh, người đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Nhìn thấy Trần Sở, Lý Mãnh tò mò hỏi, Trần Sở, nghe nói các cậu tối qua xử lý một con biến dị thú cấp 3, có phải không? Trần Sở cười đáp, vận khí tốt thôi, đó là một con biến dị hắc ngưu, đang chuẩn bị công kích thì bị tôi, Lý Hạo và Hạ Hữu Huy hợp lực giết chết. Lý Mãnh không nói gì thêm, chỉ cười và nói, lại nữa rồi, cậu cứ hay nói vận khí tốt, sao không thử đường khiêm tốn như vậy, nếu cậu giỏi thì cứ thừa nhận đi. Trần Sở giả vờ tức giận, nói nhảm, tôi không nói vận khí tốt để khiêm tốn đâu, chẳng lẽ phải nói là tôi rất lợi hại, cực kỳ giỏi sao? Ha ha, cái này có gì không thể, nếu là tôi giết được một con biến dị thú cấp 3, chắc chắn tôi sẽ chạy đến khoe với các bạn học khác ngay. Trần Sở lắc đầu, tính toán, tôi không có da mặt dày như cậu. Cả hai đều là những thiếu niên 16 tuổi, chưa có lòng dạ sâu sắc như người trưởng thành, nên Trần Sở cũng rất thoải mái khi nói chuyện với họ. Sau khi đùa giỡn một chút, Lý Mãnh đi vào nhà hàng ăn cơm, còn Trần Sở trở về phòng của mình. Hạ Hữu Huy không biết lúc nào đã rời giường, trong phòng chỉ còn Trần Sở một mình, lúc này rất thuận tiện để anh đột phá. Đối với những viên sinh mệnh thạch anh cấp 1 và cấp 2, Trần Sở cần phải quay một vòng, màu sắc của chúng hiện lên màu lam nhạt, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng xanh, lam lấp lánh. Anh quan sát kỹ những viên sinh mệnh tinh thể một chút, rồi nghe thấy âm thanh trong đầu vang lên. Toàn bộ chuyển hóa thành điểm thuộc tính. Vô thanh vô tức, 3 viên tinh thể dưới lực lượng vô hình bỗng biến thành phấn, và ngay lập tức, trước mắt Trần Sở hiện lên một loạt chữ trong suốt. 3 viên sinh mệnh thạch anh cấp 2 lần lượt chuyển hóa thành 1 điểm, 12 điểm và 12 điểm, tổng cộng là 35 điểm thuộc tính. Còn đối với sinh mệnh thạch anh cấp 1, cấp 2, lượng năng lượng chứa đựng cũng phụ thuộc vào vận may, có thể chuyển hóa được nhiều điểm hơn. Nhìn vào giao diện trong suốt với 39 điểm thuộc tính, Trần Sở có cảm giác như một đêm làm giàu bất ngờ. Đây là lần đầu tiên anh tích lũy được nhiều điểm thuộc tính như vậy. Hít sâu một hơi, Trần Sở trầm giọng nói, tiểu hào 20 điểm thuộc tính, cường hóa long tượng công lên tầng thứ 3. Kèm theo lời nói, long tượng chân lực trong cơ thể Trần Sở bắt đầu ầm vang, mãnh liệt tỏa ra. Mỗi khi long tượng chân lực vận hành, bắp thịt và làn da của anh đều được cường hóa thêm một phần. Các văn tự bên ngoài cơ thể cũng càng trở nên rõ ràng hơn, cuối cùng hòa vào làn da tạo thành một thể thống nhất, đan điền nguyên bản mỏng manh, chất lực càng lúc càng mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, dần dần lấp đầy toàn bộ đan điền, rồi chuyển hóa thành một vòng xoáy cuồng loạn xoay tròn, chất lực của long tượng không ngừng bị ép tụ, dần dần hình thành một lớp sương mù đen mờ, oanh. Chỉ trong một khoảnh khắc, toàn bộ đan điền vang lên tiếng ầm mạnh mẽ, giống như có một tiếng gầm thét vang lên, chấn động. Trong giây lát, Trần Sở cảm thấy cơ thể bùng phát một cỗ khí tức cuồng bạo như nộ tượng, quần áo và tóc hắn tựa như bị gió thổi, bay phất phơ. Toàn thân hắn tỏa ra một ánh sáng đen, cảm giác áp bức nặng nề tràn ngập không gian xung quanh. Chân lực hóa thành, bao phủ toàn thân, đạt đến tiêu chuẩn của tầng 3. Khi đột phá thành công, Trần Sở từ từ mở mắt, hơi chuyển động một chút, thu lại cỗ khí tức cuồng bạo nặng nề đó. Đây chính là cảm giác của tầng 3 sao. cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo bên trong cơ thể. Chân Sở mỉm cười rạng rỡ, chỉ trong hơn 2 tháng, hắn đã đột phá lên tầng 3. Tốc độ này nếu nói ra sẽ khiến rất nhiều người phải kinh ngạc đến không nói nên lời. Tuy nhiên, vì quá kinh ngạc, Trần Sở không dám tuyên bố sự đột phá của mình, chỉ có thể chờ thêm một thời gian nữa rồi từ từ công khai. Tuy nhiên, trong mắt mọi người, hắn đã là một chiến lược vô cùng mạnh mẽ nhờ vào Long Tượng Công, vốn có chiến tích giết được nhiều tu luyện giả ở tầng 3. Sau khi cảm... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được sự tăng trưởng lực lượng trong cơ thể, Trần Sở liền gọi ra giao diện thuộc tính, đẳng cấp, tầng 3, thể chất 145 tăng lên 165 cộng, lực lượng 155 tăng lên 185 cộng, nhanh nhẹn 115 tăng 25 cộng, tinh thần 113 tăng lên 118 cộng, thiên phú, linh hồn phân liệt công pháp, liên đài minh tưởng pháp, viên mãn, long tượng công cộng, tầng thứ 3, tâm nhãn minh đao cộng, tầng thứ 2, điểm thuộc tính 19 trang bị, phổ thông chiến giáp, kiên cố cộng 10, phần thân thể lục giáp trọng giáp thú đẳng cấp, đề cấp dị thú, thiên phú, lực lượng, phòng ngự điểm tiến hóa, 240/300 lần này. Sự đột phá trong Long Tượng Công chủ yếu là tăng cường lực lượng, tăng thêm 30 điểm, sau đó là thể chất tăng 20 điểm, nhanh nhẹn và tinh thần chỉ tăng một chút. Tuy nhiên, với những thay đổi này, căn bản thuộc tính của hắn đã vượt qua được giới hạn của tầng 3. Dưới tình huống bình thường, một tu luyện giả ở đỉnh phong tầng 2 có thể đạt lực cánh tay khoảng 800 kg. Khi đột phá lên tầng 3, lực cánh tay của hắn sẽ đạt tới 1000 kg. Sau khi tiếp tục tu luyện, khi đạt đến đỉnh phong của tầng 3, lực cánh tay sẽ đạt 2000 kg. Tuy nhiên, sự mạnh mẽ của Trần Vũ không chỉ nằm ở thể chất, vì dù thế nào, con người cũng không thể so bì với các biến dị thú hoặc cự thú có thân thể khổng lồ. Điều quan trọng của tu luyện giả chân chính mạnh mẽ chính là chân lực. Ví dụ như Trần Sở lúc này, dưới sự bao phủ của vụ hóa chân lực toàn thân, lực lượng thuần túy đã tăng gấp 4 lần, phòng ngự cũng trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra, vụ hóa chân lực có thể bao phủ lên vũ khí, tạo ra đao mang, kiếm mang, đồng thời tăng cường độ kiên cố của vũ khí và sức sát thương. Có thể nói Trần Sở mới đột phá, nhờ vào thuộc tính cơ sở khủng khiếp, chiến lược của hắn đã vượt qua phần lớn các tu luyện giả tầng 3, có thể nói là vào giữa giai đoạn trung kỳ và hậu kỳ. Cuối cùng, vì không có sự so sánh rõ ràng, Trần Sở cũng không biết chính xác hiện tại hắn mạnh đến mức nào. Hơn nữa, nếu kéo dài, hắn sẽ không thể so sánh với các tu luyện giả trung kỳ hay hậu kỳ ở về mặt lượng chân lực. Lúc này, Trần Sở mới chính thức bước vào con đường tu luyện đích thực, dần dần đạt tới trình độ siêu phàm. Thân thể cường đại với mật độ cao cùng các ký tự tượng văn bao phủ, cộng với chân lực bảo vệ, cho dù không mặc chiến giáp, Trần Sở cũng dám dùng thân thể máu thịt chống lại đạn súng trường và lựu đạn nổ tung. Chưa kể đến sức mạnh bạo phát đáng sợ cùng tốc độ di chuyển, trong bối cảnh cổ đại, gần như hắn có thể một mình quét ngang thiên hạ, dư thừa khả năng kháng cự, chiến đấu liên tục suốt mấy ngày mấy đêm mà không sợ bị kiệt sức. Hôm nay, Trần Sở dậy sớm, sửa lại chương này, hoàn thành việc đổi mới. Dự định hôm nay sẽ hoàn thành 7.000 chữ vào canh 3. Các huynh đệ nhớ tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu để ủng hộ một chút. Tiếp theo sẽ là câu chuyện về trọng giáp thú 3 lần tiến hóa. Ầm ầm ầm ầm. Trong phòng tu luyện cá nhân, bóng dáng Trần Sở như gió, mỗi động tác đều phát ra lực lượng mạnh mẽ. Mỗi quyền của hắn khi đánh vào cột thép hợp kim, cao 2 mét, đường kính nửa mét, đều khiến cột rung lên mạnh mẽ, không khí cũng vỡ ra. Mỗi lần chân hắn đạp xuống đất, mặt đất đều chấn động như thể một tượng phẫn nộ đạp xuống. Khí thế cuồng bạo, với 185 điểm lực lượng thuộc tính, Trần Sở có thể dễ dàng tạo ra sức mạnh lên tới 2.100 kg, thêm vào Long Tượng Công tăng phúc gấp 3 lần. Sức mạnh bạo phát và tốc độ di chuyển nhanh chóng, mỗi cú đấm của hắn giờ có thể đạt sức mạnh hơn 10 tấn. 10 tấn lực lượng này, tập trung vào diện tích nhỏ như nắm đấm, được truyền đi với tốc độ cực nhanh, mỗi lần đấm vào thép hợp kim, đều phát ra sức ép cực lớn. Còn về lực phản chấn khi quyền cước tiếp xúc với đối thủ, chúng bị ngăn lại bởi lớp phòng ngự cường hãn của Long Tượng Công. Sau khi Trần Sở đột phá, giúp hắn tự do phát huy sức mạnh nội tại mà không gặp phải trở ngại. Đây chính là đặc tính của Long Tượng Công. Lực lượng và phòng ngự được tăng cường theo từng tầng. Tuy nhiên, tốc độ vẫn là điểm yếu của công pháp này. Hống. Bỗng nhiên, Trần Sở phát ra tiếng gầm như voi, bắp thịt toàn thân căng phồng, khí thế tăng vọt gấp mấy lần. Hai tay mạnh mẽ, giống như trụ cột, âm vang đập xuống, oanh, ngay lập tức không khí vỡ tung, những vòng sóng xung kích nổ ra mạnh mẽ. Cột thép hợp kim kiên cố nặng nề phát ra tiếng vang chói tai, dưới mặt hàn xuất hiện những vết nứt kim loại. Đây chính là chiêu thức Long Tượng Công tầng 3. Nộ tượng đạp thiên, trong khoảnh khắc, Sức mạnh bá đạo của chiêu thức này đã nện nát kẻ địch. So với chiêu thức thứ hai, chiêu này là sự bộc phát sức mạnh đơn thuần, một đòn tấn công dứt khoát. Hô, Trần Sở chậm rãi thở ra một hơi, dừng lại, mồ hôi vã ra khắp người. Lúc này hắn cảm thấy toàn thân thoải mái, tràn đầy năng lượng, cảm giác phát tiết sức mạnh khiến hắn cảm thấy vô cùng sung sướng. Sau khi nghỉ ngơi, Trần Sở nhìn vào chỉ số thuộc tính còn lại. Hắn không dùng vũ khí cường hóa mà chuẩn bị tiếp tục tích lũy sức mạnh trong hai ngày nữa, để chuẩn bị đột phá tâm nhãn mình đao. Lòng tượng công chủ yếu tăng cường sức mạnh cơ thể. Vì vậy, khi hắn dùng chân lực và vũ khí, đao mà cũng sẽ phát ra sức mạnh mạnh mẽ, dù chưa có đao pháp sắc bén. So với đao pháp đã đột phá, đao khí này sẽ như thép cứng, có thể chém đứt mọi thứ với lực mạnh mẽ. Còn đối với những người tu luyện chân vũ, khi họ đột phá tầng 3, sức mạnh của họ cũng sẽ tăng lên đáng kể. Tuy không mạnh mẽ bằng Trần Sở ở phương diện bộc phát sức mạnh đơn lẻ, nhưng khi đạt được sự kết hợp giữa đao pháp và kiếm pháp, họ sẽ phát huy được lực sát thương mạnh mẽ hơn. Đao khí vô song, kiếm quang lăng lệ, sức mạnh sát thương cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Trừ khi Trần Sở và các đồng đội tu luyện thêm một môn đao pháp hay kiếm quyết, nếu không tinh lực sẽ bị phân tán rất nhiều, mỗi người có lợi có hại. 4 giờ chiều dưới ánh nắng, Trần Sở mặc quân phục màu đỏ nền đen đi bộ trong căn cứ, chuẩn bị quay về. Lúc này, phía trước truyền đến tiếng 1-2, 1-2 từ đội ngũ chạy bộ. Chỉ thấy hơn 30 binh sĩ dưới sự dẫn dắt của thiếu úy Trương Hồng đang vây quanh căn cứ. Mỗi người đều mang theo giáp nặng, vượt quá 100 kg. Sau trận chiến tối qua, không chỉ Trần Sở mà những binh sĩ này cũng có 2 ngày nghỉ ngơi. Khi nhìn thấy Trần Sở, Trương Hồng liền hô to, kính chào. Ngay lập tức đội hình 20 binh sĩ chia thành hai đội chỉnh tề đứng nghiêm chào Trần Sở, khiến hắn vội vã đáp lễ, tuy động tác có phần lạ lẫm. Không có cách nào, hắn chưa từng tham gia quân ngũ. Bây giờ đột nhiên có thêm một nhóm binh sĩ với thân phận này khiến hắn cảm thấy không quen. Đành nhìn người khác làm sao thì làm theo vậy. Trương Hồng cười nói, tiểu Trần đồng chí, mới tu luyện xong à? Trần Sở gật đầu đáp, đúng vậy, các người cũng đang huấn luyện dã ngoại à? Đúng vậy, bọn gia hỏa này hôm qua về liền ngủ mê men. Để bọn chúng giữ được tinh thần sung mãn, ta liền kéo chúng chạy 10 mấy vòng. Trương Hồng nói xong, tiếp tục dẫn đội ngũ tập luyện khí huyết, còn Trần Sở thì quay lại căn cứ bên cạnh khách sạn. Vừa vào phòng, Trần Sở liền thấy Hạ Hữu Huy đang ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt tu luyện, hai tay cầm một viên lam tinh và một viên mai tinh màu vàng, trên người tỏa ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Hình như nghe thấy tiếng cửa mở, Hạ Hữu Huy từ từ mở mắt ra. Trần Sở có chút bất ngờ, lão Hạ, sao hôm nay ngươi về sớm vậy? Không cùng các đồng học khác luận bàn luyện tập à? Trong mấy ngày qua, Hạ Hữu Huy thường đi tuần tra làm nhiệm vụ vào sáng sớm, chiều đi tu luyện với các đồng học tại trường huấn luyện thuận chiến, buổi tối mới là vận chuyển chân lực. Thực tế, buổi chiều hắn chỉ gánh thuẫn nặng để đối phương công kích, sau đó chế giễu bọn họ chưa ăn cơm, mà hắn thì vẫn đứng vững không lùi bước, không cố gắng sao được. Hạ Hữu Huy có chút hâm mộ nói, Lý Hạo tên kia lần này không sai biệt lắm sẽ luyện ra được 73% cấp tinh huyết. Hơn nữa còn rất phù hợp với công pháp châu biến dị thú của hắn. Chờ khi hắn luyện hóa những tinh huyết kia, lực lượng tăng vọt là chuyện chắc chắn, có thể rất nhanh đột phá tầng 3. Trần Sở hơi ngạc nhiên, máu tươi của hắn có tỷ lệ hấp thu cao như vậy sao? Bình thường tu luyện giả sẽ có một mức hấp thu cực hạn với mỗi loại tài nguyên, giống như cơ thể có tính kháng thuốc, bao gồm cả sinh mệnh thạch anh. Tinh huyết của biến dị thú cũng tương tự, lần đầu tiên phối hợp tu luyện sẽ đạt hiệu quả tốt nhất, sau đó theo thứ tự giảm dần. Gần như từ phần thứ tư trở đi sẽ không còn hiệu quả gì. Tinh huyết của biến dị thú cấp 3, một phần cần đổi 10 điểm cống hiến, tinh luyện từ toàn thân huyết dịch, cơ bắp và tủy xương của chúng. Sau khi tinh luyện, giá trị của huyết nhục biến dị thú sẽ giảm đi nhiều, đa phần trở nên vô dụng. Hơn nữa, tìm được cao thủ tinh luyện biến dị thú tinh huyết thì chi phí cũng không thấp, mất hơn 50 vạn Lý Hạo quy ra điểm cống hiến, dự tính sẽ kiếm được một ít, nhưng tổng cộng cũng không nhiều lắm. Dù vậy, Trần Sở cũng không bị thiệt. Cuối cùng Quan Phương thu lại lời nói, đổi được 12 điểm cống hiến, tính ra tương đương với hơn 1 vạn đồng tiền. A Sở, ngươi quên rồi sao, công pháp của gia hỏa này phù hợp độ là hoàn mỹ cấp à? Dưới tình huống này, bất kể là tốc độ tu luyện, uy lực, hay là tỷ lệ lợi dụng tinh huyết cùng tài nguyên của đồng loại, nếu đạt đến 10 điểm thì có thể hấp thu hoàn toàn, không thành vấn đề gì. Hóa trương như vậy, Trần Sở hơi ngạc nhiên. Tuy hắn có danh xưng long tượng công cấp cao phù hợp, nhưng chỉ mình hắn biết đó là giả. Không biết công pháp phù hợp của mình thực tế như thế nào. Hạ Hữu Huy liếc mắt, ngươi chỉ có cao đẳng độ phù hợp mà đã mạnh mẽ như vậy, huống chi hắn lại có công pháp hoàn mỹ phù hợp cấp cao, quả thực khoa trương đấy. Chúng ta lần này muốn nói ai có thể đuổi kịp An Phụ Khanh, Lý Hạo chính là người có hy vọng lớn nhất. Gia hỏa này trời sinh thân lực, lại hoàn mỹ phù hợp với lực lượng của công pháp Ngũ Ma Động Núi Chân Quyết cao cấp, quả thật như hổ thêm cánh, một khi vượt qua giai đoạn tích lũy ban đầu, hẳn sẽ phát triển vượt bậc. Trần Sở thán phục, lợi hại thật, nhìn thấy vậy ta càng phải cố gắng tu luyện. Lúc này Hạ Hữu Huy cười khẩy, bất quá hắn có đại lượng biến dị thú tinh huyết hỗ trợ, ta cũng có Huyền Hoàng Tinh, chờ ta đột phá tầng 3, có thể là sẽ đuổi kịp hắn. Huyền Hoàng Tinh, Trần Sở nhìn về phía viên tinh thể vàng đất trong tay hắn. Hạ Hữu Huy đắc ý nói, đúng, chính là cái này, ca ta mang về từ thế giới thần thoại, là tài nguyên cao cấp ẩn chứa khí tức hậu thổ. Chúng ta hấp thu khí tức hậu thổ bên trong, sau đó công pháp huyền vũ hậu thổ của ta sẽ mạnh mẽ hơn, đồng thời thể chất của ta cũng sẽ biến thành huyền hoàng thể, ẩn chứa khí tức hậu thổ. Ngươi không nhận ra gần đây phòng ngự của ta mạnh hơn sao? Tối qua ta bị con biến dị thú hút bay 2 lần mà không sao cả, chính là nhờ hấp thu khí hậu thổ. Này, nhìn vẻ mặt dương dương đắc ý của Hạ Hữu Uy, Trần Sở im lặng một lúc lâu, cuối cùng thốt ra một từ. Này, mẹ nó, thật muốn đánh hắn một trận. Lúc này Trần Sở đột nhiên cảm thấy tay mình ngứa, thật muốn tặng cho Hạ Hữu Uy một cái bạt tai, để hắn thôi khoe khoang nữa. Ngoài ra, xung quanh còn có một vài phản quân lẻ tẻ còn sót lại, cần các người dọn dẹp sạch sẽ, tránh để bọn chúng cấu kết với những người của ta thần giáo ở các thành thị khác, gây ra hậu quả khôn lường. Sau đó, Bàng Long lại nhắc nhở Trần Sở và mọi người một số điểm cần chú ý, rồi mới tuyên bố kết thúc buổi học. Ngày mai, cuộc thí luyện sẽ tiếp tục, cuộc chiến đấu quyết liệt đã qua, không có kẻ địch mạnh mẽ, tiếp theo sẽ là thời gian để tiến hành phân thân và tiến hóa. Cũng chỉ vì trong Huyền Hoàng Tinh có hậu thổ khí tức, mà vấn đề này Trần Sở đã lười không muốn tìm hiểu thêm. Anh tiếp tục cảm thấy ghen tị với những điều dưới kia, rồi đứng dậy, bưng chén trà và đi ra ban công, chuẩn bị phơi nắng để thư giãn tâm tình, đồng thời cũng muốn hóa thân thành trọng giáp thú để giết chóc một trận cho bớt giận. Nhìn thấy Trần Sở vẻ mặt ủ rũ trên ban công, Hạ Hữu Huy bắt đầu cười hắc hắc. Này, để xem ngươi, lúc trước cứ ỷ vào Long Tượng Công uy lực mạnh mẽ, mỗi lần chiến đấu đều mạnh mẽ xông lên, tự cho mình là kẻ mạnh, giờ thì ngươi cũng thèm muốn rồi sao? Dù vậy, Hạ Hữu Huy cũng nhận thấy thực lực của Trần Sở đã tăng lên. Mới vừa vào, cảm giác áp bách từ anh ấy đã khiến hắn cũng cảm thấy khó chịu. Hạ Hữu Huy nghĩ thầm, nhìn thấy vậy, tôi cũng phải càng nỗ lực hơn. Nghĩ vậy, hắn nhắm mắt lại và tiếp tục tu luyện. Ban công bên ngoài, Trần Sở nhìn như đang phơi nắng nghỉ ngơi, thực ra đã sớm tập trung tinh thần, tiến tới gần trọng giáp thú. Đã qua khoảng 40 ngày kể từ khi nó tiến hóa lần thứ hai, qua quá trình không ngừng nuốt và tiến hóa, thân hình trọng giáp thú lại tiếp tục lớn lên, cơ thể trở nên thô chắc và nặng nề, giống như một con quái thú khoác lên lớp giáp sắt. Đặc biệt là hai bên đầu, 3 cặp cánh sừng đỏ tươi như máu, dài khoảng nửa thước, trên mỗi chiếc có những chiếc gai đỏ nhọn, khiến trọng giáp thú trông vô cùng uy mãnh và hùng dũng. Hơn 20 mét dưới nước sâu u ám, trọng giáp thú đặt 4 chi của mình vững chắc trên thân thể, đuôi thỉnh thoảng rung nhẹ, tìm kiếm thức ăn. Bio, một bóng đen nhanh như chớp lóe lên trước mặt, nếu không phải trọng giáp thú luôn cẩn thận quan sát xung quanh, nó đã không thể nhận ra. Bio, một tiếng nhỏ khó nhận ra, một bóng đen lại xuất hiện phía sau trọng giáp thú. Cái gì vậy, nhanh quá. Trọng giáp thú hơi giật mình, nó đã từng gặp rất nhiều loài cá biến dị, thậm chí đã tiêu diệt hơn 200 con với đủ chủng loại, nhưng chưa bao giờ gặp loài có tốc độ nhanh như vậy. Mặc dù trước đây có một vết trắng trên bụng trọng giáp thú, nhưng tốc độ của loài này còn nhanh hơn. Miều, miều. Lại một lần nữa, bóng đen nhanh chóng lóe lên từ phía trái trọng giáp thú. Vì khoảng cách xa hơn 10 thước dưới nước sâu nên nó không thể thấy rõ hình dạng, nhưng rất rõ ràng, con cá biến dị này đã chú ý đến trọng giáp thú và có vẻ như đang quan sát, tìm kiếm cơ hội tấn công. Trọng giáp thú cảm thấy đối phương đã chủ động nên không do dự, đuôi nó khẽ đong đưa, thân thể dày nặng như không hề chú ý đến con cá biến dị mà tiếp tục di chuyển về phía trước. Bỗng nhiên, sau lưng trọng giáp thú, một bóng đen lóe lên với tốc độ kinh hoàng, nhanh chóng xuất hiện phía bên sườn, rồi miệng rộng với răng nanh dạng với răng nanh sắc bén vồ mạnh về phía đuôi của trọng giáp thú. Vì tốc độ quá nhanh, đến khi con cá biến dị cắn trúng đuôi của trọng giáp thú, nó mới kịp phản ứng lại. Oanh! Sự chuyển động nhanh chóng đã tạo ra một cú va chạm mạnh, khiến trọng giáp thú bị đẩy ngã. Tiếp theo là răng rắc, một loạt răng nanh và máu bắt đầu chìm dần xuống nước. Trọng giáp thú không những không bị thương mà còn khiến con cá biến dị bị thương, khiến nó vội vã không chịu nổi và cố gắng bỏ chạy. Tuy nhiên, muốn đến thì đến, muốn đến thì đi sao? Anh! Ngay khi con cá biến dị buông đuôi, nước bắn tung tóe, trọng giáp thú lập tức bộc phát sức mạnh cơ bắp, xoay người, một cú vồ chảo về phía con cá biến dị. Mặc dù tốc độ di chuyển không nhanh, nhưng với khoảng cách gần như vậy, tốc độ tấn công của nó cũng không hề chậm, Khi trọng giáp thú phát lực mạnh mẽ gấp trăm lần, móng trái của nó đánh mạnh vào con cá biến dị phía sau, tạo ra tiếng nổ vang trời. Lực lượng khủng khiếp giống như trọng pháo dưới nước, trực tiếp xẻ đôi thân thể con cá biến dị. Lực lượng ấy vẫn không giảm, tạo thành sóng xung kích dưới nước, cuốn đi dòng nước dữ dội, mãi đến khi con sóng ấy vỡ ra cách đó hơn 10 mét mới dần dần lắng xuống. Với thân hình lớn mạnh, cùng với hai thiên phú đặc biệt, trọng giáp thú giờ đây trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, phòng ngự vô địch và sức bạo phát gấp trăm lần, khiến nó trở nên cực kỳ đáng sợ, với sự kết hợp hoàn hảo giữa cơ thể và sức mạnh. Đến lúc này, trọng giáp thú mới nhìn rõ con cá biến dị kia. Dưới là nước đục ngầu, con cá dài hơn 2 mét, thân hình giống như một chiếc dao nhọn, toàn thân phủ vầy xám, dần dần chìm xuống. Trên lưng con cá, một loạt vây như những cột buồm tàu thuyền mọc ra, đầu nó hung dữ, dài và hẹp như miệng sói, với hàm răng sắc nhọn. Tuy nhiên, con cá đã bị đôi trọng giáp thú chặt đứt, không khó để nhận ra. Từ ngoại hình của nó, trọng giáp thú biết con cá này có thiên phú tốc độ, tuy nhiên, tốc độ nhanh chóng không đủ, nếu bị bắt giữ, chỉ cần một cơ hội là nó sẽ bị chụp chết. Đuôi trọng giáp thú quét mạnh, bắt lấy một phần thân cá, rồi dùng miệng đầy răng nhọn mạnh mẽ cắn xé, nuốt trọn một miếng thịt lớn. Mặc dù con cá có hình dáng dài, nhưng khối lượng của nó chỉ có vài trăm kg, rất nhanh đã bị trọng giáp thú ăn sạch. Không đủ, nó lại tiếp tục tàn phá xung quanh cửa sông một hồi, cảm nhận được bụng đã no, mới bơi về phía bờ để nghỉ ngơi và tiêu hóa. Hơn 10 mét dưới đáy sông, khi trọng giáp thú đến gần bờ, một vật gì đó rơi vào nước, chậm rãi chìm xuống trước mặt nó. Trọng giáp thú nhìn thấy một con cá nhỏ, cỡ bàn tay, vây lưng bị lưỡi câu quần lấy và đang không ngừng vùng vẫy. Trọng giáp thú ngạc nhiên nhìn, tự hỏi, ai lại câu cá ở đây? Bỗng nhiên, trọng giáp thú gầm lên, nhếch miệng lộ ra những chiếc răng sắc bén, vuốt tay hơi cong lên, và nhanh chóng bắt lấy con cá nhỏ kéo lên. Trên mặt sông những làn sóng nổi lên, rồi đột ngột hạ xuống. Bên bờ, một người đàn ông trung niên cầm lưới câu vui mừng hô lớn, nhanh lên, nhanh lên, đưa lại đây, tôi nhìn thấy rồi. Một người khác cầm một cây gậy biển lớn, dùng sức kéo mạnh, tiếng chi chi chi vang lên, gậy biển dài 9 mét uốn cong dữ dội, tạo ra âm thanh mạnh mẽ khi dây câu chịu lực lớn. Chết tiệt, nặng quá, con cá này ít nhất phải nặng mấy trăm cân. Có thật không? Thật chứ, tôi không lừa bạn đâu, tôi là tu luyện giả. Dù chỉ mới là tầng 2, nhưng lực tay tôi cũng có thể kéo được mấy trăm kg. Trong tình huống này, rõ ràng ta không thể nào kéo con cá kia lên ngay được. Ngươi nói có đúng không? Quả thật rất lớn. Đúng vậy, nhanh lên, để ta dùng di động chụp lại cho ngươi. Xem ta đây, chờ ta chút nữa dắt con cá kia đến khi nó kiệt sức rồi, ta sẽ cưỡng ép kéo lên. Hôm nay sẽ là thời khắc vinh quang của Trương Mỗ ta. Bên bờ, hai người trung niên đang cùng nhau kéo từng chút một, mỗi người kéo một bên, nhưng dù đã cố gắng hết sức vẫn không thể lay chuyển con cá lớn dưới nước. Ngược lại, họ càng lúc càng hưng phấn. Dưới mặt nước, trọng giáp thú lười biếng nằm yên dưới đáy sông, vẫn nắm lấy lưỡi câu, mặc cho phía trên kéo giật. Thỉnh thoảng, khi tâm trạng tốt, nó lại hơi nhấc lên một chút như muốn tạo động lực cho bọn họ. Khoảng nửa giờ sau, trọng giáp thú cảm thấy cuộc chơi đã đủ rồi, liền lộ ra móng trái, nhẹ nhàng đẩy một con cá nhỏ dài hơn 20cm, đang bơi gần đó vào bờ. Trên bờ, Trương Vọng đột nhiên cảm thấy tay mình nhẹ đi, lập tức hưng phấn hô to, đến rồi. Nói xong, hắn dùng sức kéo mạnh, oanh, mặt sông nổ tung bọt nước, một con cá nhỏ dài hơn 20cm đột ngột nhảy vọt lên mặt nước, rồi rơi xuống đất với một tiếng bộp bê. Nhìn con cá nhỏ đang giãy giụa trên đồng cỏ, cả Trương Phong và người đi cùng đều ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con cá lớn đầu, sao lại chỉ có con cá này? Hai ngày tiếp theo, mọi người đều tập trung vào tu luyện. Sau khi trải qua những trận chiến sinh tử, lại thu được một lượng lớn điểm cống hiến để đổi lấy tài nguyên, hiệu quả tu luyện của họ đã đạt mức tốt nhất, bao gồm cả Trần Sở. Sau khi đột phá tầng 3, Trần Sở tập trung tu luyện dưới ánh sáng lam tinh. Năng suất hấp thu năng lượng của hắn tăng vọt, mỗi 3 thành năng lượng tiêu tán trước đây đều được hắn luyện hóa hoàn toàn, không còn một chút lãng phí. Trong 2 ngày này, ngoài việc tu luyện, nhóm 3 cửu thi thoảng cũng trao đổi kinh nghiệm chiến đấu, chia sẻ những trải nghiệm khi đối mặt với kẻ thù. Theo như Trần Sở hỏi thăm, quả thật Lâm Tuyết, Y Duệ, Lạc Phi và các đồng đội khác cũng đã chuẩn bị cho mình những tài nguyên tu luyện tương tự. Những trận chiến liên tiếp, khoảng cách gần với cái chết đã kích phát tiềm năng của họ, không chỉ Trần Sở mà ngay cả Lâm Tuyết và các người khác cũng đều tiến bộ mạnh mẽ về thực lực. Vào sáng ngày thứ 3, Trần Sở mặc chiến giáp đến tập hợp ngoài khách sạn. Sau nhiều trận chiến đẫm máu, vẻ ngây thơ trên khuôn mặt của các tân sinh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ cương nghị, kiên định hơn rất nhiều. Trong 2 ngày qua, những bạn học khác cũng thay đổi chiến giáp của mình. Có người học theo Lưu Phong, chọn màu vàng kim, có người học theo Bạch Mạc, thêm vào cánh. Nhưng những cánh này không phải là thiên sứ vũ dực, mà là loại cánh vững chãi, giống như vỏ bọc bao quanh nửa người, có thể chồng chất thu thập. Ngoài ra, cũng có người chọn chiến giáp dày và nặng, phối hợp với áo mưa màu đen, nhìn rất phong độ. Lý Hạo, tên gia hỏa có cặp mắt to và lông mày rậm này, chiến giáp của hắn không chỉ dày đặc mà còn được trang bị thêm 4 cái sừng trâu từ đầu biến dị Hắc Ngưu, gắn trên hai vai và sau lưng, 4 chiếc sừng dài hơn 1 mét, 4 lưỡi sắc nhọn, kết hợp với cây cột dài 3 mét sau lưng, khiến hắn trông như một chiến sĩ cổ đại, uy vũ đến mức ép người. Trong hoàn cảnh này, Trần Sở lại cảm thấy bản thân mình khá bình thường, không hề nổi bật so với các bạn học xung quanh. Trần Sở chợt nghĩ, liệu mình có nên cải trang chút xíu không nhỉ? Ngay khi Trần Sở đang suy nghĩ vấn đề này, ba vị lão sư của Bàng Long bước ra. Bàng Long trầm giọng nói, hiện tại, lực lượng chủ lực của Lestru thị tà thần giáo đã bị tiêu diệt, vì vậy ta sẽ điều động phần lớn quân đội và các cao thủ đi hỗ trợ các địa phương khác. Chuyện gì? Các thầy phải đi sao? Vậy chúng tôi thì sao? Những câu hỏi này lập tức làm cho mọi người xôn xao. Ai nấy đều có chút bất ngờ trước thông tin này. Bàng Long vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nói, đừng hoảng hốt, thầy Lưu Phỉ Tự sẽ ở lại để trấn giữ, các ngươi cũng sẽ có nhiệm vụ quan trọng. Thông qua thẩm vấn, chúng ta biết rằng Lestru đang ẩn náu hơn 10 tên huyết thần giáo đồ, trong đó có một kẻ mạnh nhất ở tầng 3. Mục đích của chúng là tung ra huyết trùng. Huyết trùng là gì? Giống như tên gọi, đó là một loại hạt giống tà ác. Người bình thường sau khi hấp thụ sẽ biến thành tu luyện giả chân chính. Bọn họ được gọi là huyết đồ, có thể săn giết người thường, luyện hóa huyết nhục của họ để tăng cường thực lực. Lưu Phong kinh hãi nói, luyện hóa huyết nhục, chẳng phải là ăn thịt người sao? Bàng Long trầm giọng nói, không sai, đây chính là điểm đáng sợ của huyết thần giáo. Trước đây liên minh cường giả đã phải trấn áp rất nhiều cao thủ của tà thần giáo, những người này cũng sử dụng máu như vậy. Huyết thần giáo đã xâm nhập sâu vào Koroja, thông qua giết người và luyện hóa huyết nhục để thúc đẩy sự sinh trưởng của một nhóm máu làm cao cấp, kết hợp với số lượng giáo đồ đông đảo. Đó cũng là lý do vì sao liên minh phải đuổi tận giết tuyệt tà thần giáo. Những kẻ này đã hoàn toàn điên loạn. Lời của Bàng Long khiến tất cả mọi người cảm thấy khó chịu và nặng nề. Nhưng các ngươi không cần lo lắng, huyết chủng mà Lestru đang tung ra chỉ là loại phổ thông, số lượng không nhiều và tiềm năng trưởng thành tối đa chỉ đạt tới tầng 3. Nếu không phải chúng ẩn nấp quá kỹ, chúng ta đã có thể tiêu diệt hết chúng từ trước. Còn bây giờ, các ngươi có thể hành động đơn lẻ hoặc lập thành đội ngũ, chú ý tìm kiếm những địa điểm xảy ra án mạng, nơi đó có thể có manh mối. Ngoài ra, xung quanh còn sót lại một ít quân phản loạn lẻ tẻ, các ngươi cần phải dọn dẹp sạch sẽ, tránh để họ liên kết với những người trong tà thần giáo ở các thành phố khác, tạo thành mối nguy hiểm tiềm tàng. Sau đó, Bàng Long tiếp tục nhắc nhở Trần Sở và những người khác một số lưu ý quan trọng, rồi tuyên bố kết thúc cuộc họp. Ngày mai sẽ tiếp tục, thí luyện đã đi qua giai đoạn quyết liệt, không còn kẻ địch mạnh mẽ nữa. Từ giờ sẽ là thời gian tiến hành phân thân và tiến hóa nhanh chóng. Trần Sở và Hạ Hữu Huy mặc chiến giáp, đeo vũ khí hạng nặng, đứng ở đầu phố rất dễ nhận thấy. Những người đi ngang qua không khỏi nhìn lâu hơn một chút. Sau khi liên bang đánh tan phản quân, hai ngày trước lại trấn áp tàn quân, thị trấn Lestru đã có chút khôi phục. Người đi lại trên đường rõ ràng đông hơn nhiều. Xe cộ bắt đầu lưu thông, các cửa hàng quán ăn cũng có vài nơi mở cửa. Tuy nhiên, sau khi hội họp kết thúc, sắc mặt Hạ Hữu Huy vẫn cực kỳ khó coi. Trần Sở không khỏi cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi, lão Hạ, hôm nay buổi sáng bị táo bón à? Sao mặt mày cứ nghiêm nghị mãi vậy? Hạ Hữu Huy cười khổ, ta mặt mũi khó coi là vì huyết trùng sự tinh, không phải bảo là huyết trùng phổ thông, mặc cho bọn chúng phát triển cũng không thể đột phá tầng 3 sao. Lo gì chứ? Trần Sở nhớ mày hỏi, Hạ Hữu Huy nghiêm túc đáp, vấn đề là huyết trùng này có thể khiến ta gặp phải vài chuyện không hay. Chuyện gì? Trần Sở tò mò hỏi. Hạ Hữu Huy tiếp tục với vẻ mặt nghiêm trọng, thông thường, khi chúng ta tu luyện giả bước vào một tầng mới, năng lượng siêu phàm trong thiên địa giúp tăng cường sức mạnh của bản thân. Nhưng hơn 50 năm trước, khi bắt đầu năng lượng thiên địa trên toàn thế giới còn cằn cỗi như Koroja, tu luyện giả có thể tu luyện 10 năm mà vẫn không được phá nổi tầng 2. Rồi sau đó có người nghĩ ra công pháp ăn người, và đối tượng tham khảo là những con cự thú đã bị đánh bại từ trước. Ngày trước, khi kỷ nguyên mới bắt đầu, cự thú rất thường xuyên xuất hiện, nổi tiếng nhất là con diệt thế cự mãng xuất hiện ở biển ao. Nó chiếm lấy một thôn trên bầu trời thành phố, nuốt chửng hơn triệu người. Nghe nói lúc ấy, bầu trời bị cái miệng khổng lồ che lấp, vô số người bình thường hóa thành bọt máu bay lên trời như huyết hạ. Nguyên nhân chính là vì chúng từ một thế giới năng lượng cao đến đây, không thể thích ứng với môi trường, bản năng muốn bổ sung năng lượng. Vì vậy, một số tu luyện giả điên cuồng quyết định rằng con người cũng là nguồn năng lượng. Họ thực hiện một loạt thí nghiệm, bao gồm luyện hóa huyết nhục của dê bò. Quá trình cụ thể ta không rõ. Nhưng khi công pháp huyết luyện này được truyền bá, cả thế giới lâm vào một thời đại hắc ám kéo dài 5 năm. Phải biết rằng lúc ấy toàn cầu có 150 quốc gia, dân số hơn 3 tỷ người, nhưng sau khi các tiên thiên thức tỉnh giả trấn áp hỗn loạn, xây dựng liên bang toàn cầu, dân số chỉ còn lại hơn 2 tỷ. Trần Sở không khỏi rùng mình, cảm thấy một làn sóng máu tanh ùa tới. Hơn 10 năm qua, gần 10 ức người không bình thường tử vong. Đó là một thời đại đen tối, không thể hình dung bằng lời. Nhưng ngay sau đó, Trần Sở nhướng mày hỏi, không đúng, sao trên Internet không thấy tin tức gì về sự kiện 10 ức người tử vong này? Hạ Hữu Huy giang tay nói, đương nhiên là bị xóa bỏ, thời đại đó khoa học kỹ thuật so với hiện tại lạc hậu nhiễu, thông tin cũng không phát triển. Dưới tình huống này, vài sự kiện kỳ lạ xuất hiện, truyền đi xa ngàn dặm, rồi biến thành lời đồn, hầu hết mọi người đều chỉ coi đó là chuyện để tán gẫu. Người nào tận mắt chứng kiến và trải qua sự việc đó thì gần như đều đã chết, một số ít còn lại thì là những người tham gia đàn áp quân đội hoặc tu luyện giả. Dưới tình hình này, qua vài chục năm, chính quyền dần dần làm mờ đi đoạn lịch sử đó. Đến nay người bình thường hầu như không còn nhớ gì về những chuyện đó. Hiện giờ mọi người chỉ biết rằng, thời gian đó rất hỗn loạn, khắp nơi đều có quái thú xuất hiện, ăn thịt người, quân đội bắn phá, giết chết rất nhiều người. Đồng thời đây cũng là lý do tại sao chính quyền lại nghiêm ngặt như vậy đối với các công pháp tu luyện tàu đánh cá và tu luyện giả, nhằm ngăn chặn việc tái diễn những tình huống như vậy. Ta biết chuyện này là nhờ năm ngoái, anh trai ta đột phá lên tầng 7, hưng phấn quá mức, dưới sự kích động đã lỡ miệng nói ra. Lúc ấy ta mới truy hỏi và biết được những chuyện này. Nghe xong, ta cảm thấy như đang mơ, mấy trăm triệu người đã bị những tu luyện giả phong ma đó ăn thịt. Nói đến đây, sắc mặt Hạ Hữu Huy trở nên rất khó coi, Trần Sở thở dài một hơi, trầm giọng nói, vậy có nghĩa là huyết chủng chính là công pháp ăn thịt người của năm đó? Không sai, nhưng không hoàn toàn là vậy. Hạ Hữu Huy gật đầu, những người điên đó phần lớn là tiên thiêu tỉnh giả, họ đã sáng tạo ra rất nhiều loại huyết luyện quy mô lớn, thậm chí có những ma công đáng sợ. Huyết chủng chỉ là một trong số đó. Nghe nói công pháp này có một cái gọi là huyết thần bản nguyên, nắm giữ bản nguyên của cường giả đó, rồi chia ra cho hàng vạn người, biến họ thành huyết chủng. Cuối cùng, khi những người đó tu luyện tới một trình độ nhất định, cường giả đó thu lại tất cả sức mạnh, trong thời gian ngắn trở thành một tồn tại vô cùng kinh khủng. Trần Sở bỗng nhiên nói, huyết thần giáo, thần trí cao, Acunus, chắc là nó. Hạ Hữu Huy nghiêm túc gật đầu, những người này, thật đáng ghét. Trong mắt Trần Sở lóe lên sát khí. Tu luyện giả giữa nhau có lý do để tranh đấu, có ân oán thì chém giết lẫn nhau cũng là chuyện bình thường, nhưng việc ăn thịt đồng tộc, hành động đó không thể tha thứ. Dù cho Trần Sở chưa từng gặp huyết thần, thì giờ phút này đối với người gọi là Acunus, một cường giả mà hắn chưa biết, cũng tràn ngập thù địch. Lestru nội thành có hơn 700.000 người, cộng thêm những khu vực phụ cận, số lượng dân cư lên tới hơn 1 triệu. Trong hoàn cảnh này, hơn 20 chiến sĩ đặc chủng muốn tìm kiếm giáo đồ và tung tích của huyết đồ trong 1 triệu người. Đúng là tìm kim đáy biển. Tuy nhiên, vấn đề này có vẻ cũng có thể giải quyết được. Để nhanh chóng tăng cường thực lực, những người muốn đạt được huyết đồ phải giết người. Vì vậy rất nhiều học sinh đã đến chấp pháp tổng cục, trong đó có Trần Sở và các bạn. Với thân phận đặc chủng chiến sĩ, họ dễ dàng có quyền tiếp cận những tài liệu về các vụ án mạng gần đây. Tuy nhiên, vì sự kiện phản quân sự trước đó, tài liệu hiện có còn thiếu thốn. Chấp pháp tổng cục mới chỉ có tài liệu về những vụ án gần đây trong vòng một tuần. Ba mẹ nó, mọi người xếp hàng đi, từng người một. Lưu Phong nói, giang tay ra hiệu cho các bạn đừng đẩy nhau. Ngồi trước máy tính, Bạch Mạc phối hợp. Mọi người không nên vội, máy tính chỉ có một, chờ tôi xác định mục tiêu rồi sẽ mở cho mọi người. Rất nhanh, đến lượt Trần Sở, anh nhắc nhở. Lão Hạ, loại bệnh chết già hãy bỏ qua, chú ý vào những người chết oan, chết uổng trong mấy ngày gần đây. Với khả năng nhận thức sắc bén và giác quan tăng cường nhờ thể chất cải thiện, Trần Sở tự tin rằng chỉ cần huyết đồ xuất hiện trong phạm vi mười mấy mét của mình, anh sẽ phát hiện ra ngay. Hiểu rồi, Hạ Hữu Huy đáp, rồi bắt đầu tìm kiếm thông tin. Có, mấy hôm trước có một vụ án, hai người trưởng thành chết, thi thể khô héo và bị giấu trong rãnh. Tốt rồi, đến lượt chúng ta, Trần Sở nói. Hạ Hữu Huy xác định mục tiêu xong, nhưng lại bị các bạn phía sau thúc giục phải tránh ra, vì họ cũng không thể chờ đợi thêm. Ai cũng nóng lòng muốn làm việc tốt, hơn nửa canh giờ sau, họ xuất hiện ở vùng ngoại ô. Trước mắt họ là những căn phòng thấp bé, tường gạch cũ nát, con đường hẹp và lối đi đầy rác rưởi. Gần đó một ông lão da đen, mặc quần áo rách rưới, ngồi trước cửa, ánh mắt u ám đầy khí tử. Cảm giác đầu tiên mà nơi này mang lại cho Trần Sở là dơ giấy, bẩn thỉu, rách nát và tuyệt vọng, không có chút gì của sự văn minh hiện đại. Anh có thể đoán rằng, từ trước, khi vương thất Koroza còn mạnh, nhiều điều tồi tệ đã xảy ra. Và không có gì đáng ngạc nhiên khi quân phản loạn đã lật đổ được vương triều này. Đáng tiếc là những người đó lại dính dáng đến tà thần giáo. Nếu không, dù họ có lật đổ Koroja, liên bang cũng sẽ không can thiệp. Tất nhiên, Trần Sở cũng nhận ra rằng suy nghĩ của mình có phần chắc chắn. Cuối cùng, vương thất Koroja kiểm soát công pháp tu luyện và quân đội, trong khi người dân bình thường lại không có sức phản kháng. Chính vì vậy mà tà thần giáo mới có thể hoạt động trong bóng tối nơi này. Trong tuyệt vọng, người thường không thể nhìn thấy hy vọng, dù cho sức mạnh đó có độc hại. Đi thôi, Trần Sở nói, bước lên phía trước, Hạ Hữu Uy theo sau. Tiếng chuyển ngoa bằng hợp kim đập mạnh xuống mặt đất, vang lên trầm đục. Khi hai người đi qua, lão nhân ngồi gần cửa chỉ nhìn họ một cái một cách vô lực. Lão nhân phơi nắng, núp sau cửa lén lút quan sát bọn trẻ con. Dưới đất, chúng bò qua đống rác, tìm kiếm những loại thực vật nhỏ như chuột. Mọi vật xung quanh đều rõ ràng trong mắt lão, không có gì có thể che giấu, phía sau còn có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.